Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trần Thị cười nói, đúng rồi, ta già rồi nên ngủ y chân nguyệt. Ăn nhanh đi, lát nữa còn nhiều việc. Dạ, Mộ Khanh Thơ không từ chối nữa. Nàng ấy gắp một chiếc bánh bao, thấy hai vị phu nhân ăn nhanh nên cũng vội vàng nhét hết nửa cái còn lại vào miệng. Thực sự, món này rất ngon, cháo cũng thơm nức mùi gạo. Mộ Khanh Thơ cũng thấy đói nên ăn thêm chút nữa, cuối cùng còn hơi ngại, sợ hai vị phu nhân chê mình, nhưng khi ngẩng lên thấy hai người vẫn ăn ngon lành, nàng ấy mới an tâm. Khi ăn xong, Trần Nguyệt đứng lên bảo, ăn xong rồi thì theo ta. Dạ, Mộ Khanh Thơ theo Trần Nguyệt xem nàng điều động từng người và phân công công việc chính của ngày hôm nay, sau đó nàng lại sai người chuẩn bị xe ngựa, cùng nàng ấy ra khỏi thành để làm việc. Mộ Khanh Thơ theo chân Trần Nguyệt ra đồng, cùng những người phụ trách trồng trọt tìm hiểu tình hình cây trồng, sau đó họ tiếp tục đến một khu mỏ để xem xét việc khai thác quặng. Đến trưa, cả hai tiện đường ghé vào một nhà nông dân ăn trưa, mãi đến tối mới trở lại Kiều gia. Vân Mộng Hà Vũ trong suốt ngày hôm đó, Mộ Khanh Thơ không phải làm gì nhiều, chủ yếu là theo Trần Nguyệt để học hỏi, thỉnh thoảng nghe nàng giải thích lý do cần phải nắm rõ các công việc này. Trần Nguyệt còn tạo điều kiện cho nàng ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Khi về đến Kiều gia, Mộ Khanh Thơ nói với Trần Nguyệt. Trần thẩm, tiểu nữ xin phép về nhà. Trần Nguyệt đáp, tiểu thư ở lại ăn cơm rồi hẵng về. Hôm nay theo ta đi lại nhiều chắc cũng mệt rồi. Mộ Khanh Thơ vội xua tay. Dạ không sao ạ, Trần Nguyệt, cùng ta vào nhà đi. Mộ Khanh Thơ ngại từ chối, đành cùng Trần Nguyệt vào Kiều gia. Trong bữa cơm chiều, nàng ấy thấy đủ các thành viên trong nhà, từ nhị phu nhân, tam phu nhân đến các hài tử của họ. Biết Kiều nhị phu nhân và tam phu nhân có nhiều hài tử, nhưng hôm nay nhìn thấy một bàn đầy hài tử, Mộ Khanh Thơ cũng hơi bối rối. A Đoá nhanh chóng dẫn các đệ đệ, muội muội đến làm lễ với nàng ấy, còn nhiệt tình giới thiệu từng người một, khiến nàng ấy cũng vui vẻ đáp lễ lại. Một bên, Mạn Châu tự hào nhìn A Đoá đã trưởng thành, thầm nghĩ chuyện hôn nhân của nữ nhi mình chắc cũng sắp đến lúc bàn bạc. Nhưng hôm nay có khách nên quyết định để dịp khác. Mộ Khanh Thơ nhận ra, trong Kiều gia không có sự phân biệt giữa nam và nữ trong bữa ăn, người lớn ngồi một bàn, hải tử ngồi một bàn riêng. Kiều Đại Sơn cầm đũa đầu tiên, rồi mọi người cũng tự nhiên dùng bữa, muốn ăn gì thì gắp lấy, không cần người hầu phục vụ. Trong lúc ăn, nàng ấy nghe Kiều Nhị gia và Tam gia hỏi han ý kiến của Trần Nguyệt về vài việc. Mộ Khanh Thơ nghĩ thầm, vị trí của bà tương lai trong Kiều gia quả thật vững chắc, ngay cả các thúc thúc và tức phụ trong nhà cũng đều rất nể nàng. Trước đó, Mộ Khanh Thơ từng nghe đồn đại phu nhân Kiều gia là người cứng rắn, không cho Kiều tướng quân nạp thiếp, hơn nữa chỉ sinh được một nhi tử, không lo thêm cho Kiều tướng quân nhiều hài tử hơn. Có người nói sau này Kiều tướng quân sẽ không hài lòng mà thay thế Kiều phu nhân. Nhưng bây giờ, nàng ấy thấy sự thật khác hoàn toàn. Trong một gia đình, thái độ của trượng phu thường thể hiện vị trí của thê tử. Như nương nàng, được phụ thân nàng ấy tôn trọng nên không ai dám vượt quyền bà. Ngược lại, nàng ấy cũng từng thấy nhiều nhà sủng thiếp khinh thê. Đặc biệt trong thời loạn lạc, gia tộc có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây nàng ấy biết một phu nhân, sau khi gia đình nhà mẹ đẻ thất thế vì chiến loạn, nhà chồng bắt đầu khinh rẻ nàng ấy. Thậm chí tự ý đưa người khác về mà không hỏi ý kiến nàng ấy. Cách chương.